Chương 2505, ta vốn là chim đại bàng trong mây, 2. Thân thể Lê Sơn lão mẫu hơi nghiêng về phía trước, nhìn chằm chằm hắn, nói, nếu hắn vì người yêu thương kia, đối đầu với thiên hạ, đem nhân gian và không giới kéo vào cảnh vạn kiếp bất phục, quân sự đến lúc đó sẽ xử lý ra sao? Lâm Tam Sinh trầm ngâm một phen, mỉm cười nói, thánh mẫu cũng quá để mắt thiếu dương rồi, hắn tuy thiên phú siêu quần, nhưng muốn một người đối kháng nhân gian cùng không giới, điều đó là không làm được. Lê Sơn thánh mẫu khẽ lắc đầu, nói, lấy sức một mình diệt thiếu dương, tự nhiên không được, nhưng nếu có binh quyền của ngươi. Lâm Tam Sinh ngẩn ra, vội nói, thánh mẫu hoài nghi ta tới nơi này, là trải đường cho thiếu dương. Cũng không phải. Quân sự chớ khẩn trương, chúng ta có ý bồi dưỡng người, chỉ là lo lắng người tương lai để diệt thiếu dương lợi dụng, dù sao quân quyền trọng đại, dùng người không thể không giám sát. Lâm Tam Sinh chậm rãi gật đầu, ánh mắt đảo qua trên mặt mấy đại tông sư, trên mặt mấy người đều mang theo ánh mắt mong đợi, nếu thật sự là như vậy, ta sẽ không nghe theo thiếu dương điều khiển. Lâm Tam Sinh cuối cùng phun ra câu này, trong mắt mấy đại tông sư đều lộ ra nét hài lòng, quân sự là người làm việc lớn. Liên minh tróc quỷ, dù sao chỉ là một tổ chức nhân gian, là của bản thân Diệt Thiếu Dương, Thiên Tinh Thiền Sư nói, không giới, là một không gian càng thêm rộng lớn, quân sự tài lớn, không thể lãng phí thời gian. Lâm Tam Sinh trầm mặt vài giây, chắp tay nói, đa tạ chư vị tiền bối tông sư bồi dưỡng, tiểu sinh mới đến, tương lai còn xin các vị dẫn dắt nhiều hơn. Mấy đại tông sư đều rất hài lòng, trừ Diệu Quan Tiên Tử vẫn không lên tiếng. Mấy người khác đều rõ ràng nhiệt tình hơn so với trước đó rất nhiều, cùng Lâm Tam Sinh tham thảo quận tình, Lâm Tam Sinh miệng lưỡi lưu loát, phân tích một phen, mấy người đều bày tỏ rất là tán đồng, đúng rồi, ta nghe nói trong thi tộc cũng mới đưa tới một quân sự, hôm nay một trận chiến này, đó là hắn chỉ huy, theo thám tử chúng ta báo lại, người này không tầm thường, là thị tộc từ nhân gian chuyên môn mời đến, sợ là có chút thủ đoạn. Lâm Tam Sinh nghe xong lời này, nói, hắn lại lịch thế nào? Điều này trong thời gian ngắn cũng tra không rõ, chỉ biết là biệt hiệu Thiết Toán Bàn, bàn tính sắc. Là một quy hồn. Thiết Toán Bàn, cái này tính là tên gì? Lâm Tam Sinh nhíu mày, suy nghĩ một phen rồi nói, trận chiến hôm nay, tiểu sinh cũng ý thức được đây không phải kẻ dễ đối phó, nhưng như vậy càng thú vị, ta cũng muốn gặp một nhân vật như vậy, thỉnh cầu các vị tiền bối hỗ trợ điều tra lại lịch người này. Tiếp theo hàng huyên vài câu, Lâm Tam Sinh thấy bọn họ giống như không có gì muốn nói, vì thế chủ động cáo từ, trừ Diệu Quan Tiên Tử, mấy người đều đứng dậy tỏ vẻ, Lâm Tam Sinh tự thái cũng rất cung kính, từ trong lều quân đi ra. Qua canh giữ ở cách đó không xa lập tức lao tới, đáp ở trên vai hắn, hỏi, bọn họ tìm người làm chi? Đi về phía trước một đoạn, Lâm Tam Sinh lúc này mới nhỏ giọng nói, bọn họ yếu mượn sức ta. Mượn sức người, có ý tứ gì? Chính là mượn sức ta, muốn ta hợp tác với bọn họ, tương lai có thể đứng về phe bọn họ. Qua nghiêng đầu nhìn hắn, nói, không hiểu lắm, bọn họ bên đó là có ý tứ gì, vậy người bây giờ đứng bên kia? Lâm Tam Sinh cười cười, nói, không hiểu thì thôi, dù sao ta có chừng mực. Qua một bộ dáng muốn nói lại thôi, nhìn hắn, rốt cuộc vẫn nói, quân sự, ta có câu không biết có nên nói hay không, ta luôn cảm giác bọn họ không có ý tốt, người giao tiếp với bọn họ, vẫn là để ý một chút nhé. Hiểu. Lâm Tam Sinh quay đầu nhìn nó, cười nói, chúng ta là huynh đệ, người có cái gì thì nói cái đó, có cái gì phải cố kỵ với ta. Qua thè lưỡi, bóp lấy cổ hắn, nói, hết rồi, ta coi ngươi là đại ca, đừng nghĩ nhiều. Lâm Tam Sinh gật gật đầu, không nói gì nữa. Đi mãi đến đỉnh núi, đứng ở bên cạnh vách núi, ngắm nhìn phương xa, trong lòng hào khí chợt sinh, thấp giọng ngâm, ta vốn đại bàng trong mây, chỉ vì trời thấp không chịu bay. Hôm nay trời này đã đủ cao, qua, xem ta đại phá thi tộc như thế nào, thỏa chí khí trong lòng. Cảm xúc qua lập tức tăng vọt, từ trên vai hắn nhảy lên, nói, ta chờ một ngày đó. Không rõ, một quỷ hồn đến từ nhân gian, vì sao chúng ta cần đi lấy lòng hắn? Trong quân trường, Diệu Quan Tiên Tử hướng đoàn người oán giận, Lê Sơn lão mẫu trầm ngâm nói, lúc trước để hắn tiến vào liên quân, vốn là sai lầm. Cái gì thế, lúc trước các ngươi không phải còn nói may mà mời hắn rời núi. Lê Sơn lão mẫu quay đầu nhìn cô, sư muội ngốc của ta, không phải chúng ta muốn mượn sức hắn, mà hắn là người của Diệp Thiếu Dương, là người của Cửu Vĩ Hồ. Diệu Quan Tiên Tử ngẩn ra, nói, thì sao? Sao? Lúc trước ở Ba Nguyệt Động, chúng ta đồng ý dùng hắn, chẳng qua là nể mặt Hồ Vương, không muốn đối đầu quá với yêu tộc. Lại không ngờ tới người này dụng binh như thần. Tuy thời gian không dài, lại nhiều lần lập kỳ công, người đi trong quân xem, hắn này có uy vọng lớn bao nhiêu, còn muốn ép hắn, cũng là không ép được, lại nói, chúng ta hôm nay quyết chiến với thị tộc, cũng là cùng chung mối thù, tuyệt đối không thể bởi việc riêng mà bỏ việc chung, người này tất nhiên phải trọng dụng. Diệu Quan Tiên Tử nói, ta cũng là ý tứ này, vậy các ngươi còn có cái gì băn khoăn? Lê Sơn lão mẫu hừ một tiếng, nói, hắn nếu công thành danh toại, tích lũy uy vọng, tất thành nhất vật phong vân, hắn lại là người của Cửu Vĩ Hồ bên kia, chờ chiến sự dừng lại. Thành Khâu Sơn chắc chắn bao trùm lên trên chúng ta, cân bằng các phương thể lực của không giới tất nhiên sẽ bị đánh vỡ, nhỡ đâu Cửu Vĩ Hồ muốn nhất thống không giới, chúng ta có ru thế gì, Diệu Quang tiên tử giật mình, lẩm bẩm, các ngươi nghĩ cũng thật xa. Cơ nghiệp không giới ngàn năm, phải đề phòng. Phổ Pháp Thiên Tôn nói, Thánh Mẫu nói rất đúng. Bởi vậy chúng ta hôm nay gọi hắn đến, mở lời ám chỉ, hắn người thông minh bực này, không có khả năng không hiểu ý tứ chúng ta, biểu hiện của hắn cũng phù hợp chúng ta kỳ vọng, mà nay không cầu hắn thoát ly liên minh tróc quỷ, chỉ cần có thể ở thời khắc mấu chốt bảo trì trung lập, tương lai nhỡ đâu thực có vấn đề gì, chúng ta cũng có đủ phần thắng. Diệu Quang tiên tử nói, hắn và Diệp Thiếu Dương thân như huynh đệ, dựa vào cái gì đứng ở bên chúng ta? Chúng ta nâng hắn lên. Hừ, chỉ sợ hắn bây giờ đáp ứng, tương lai nếu thật sự tạo ra uy vọng, lại lật lọng vô tình, chúng ta đến lúc đó có thể làm sao? Phổ Pháp Thiên Tôn trầm ngâm nói, nhưng cũng không tiện trước thúc hắn. Các vị có cách nào tốt không? Lê Sơn Lão Mẫu nói, biện pháp ta đã sớm có, chờ một chút nữa, liền có thể thực thi. Mọi người cùng nhau hỏi kế hay là gì, sinh tử chú. Mấy người đều chấn động. Diệu Quang tiên tử nói, không có khả năng, hắn không phải kẻ ngốc, không có khả năng lập ra sinh tử chú. Sẽ, từ trong mắt hắn, ta nhìn ra giả tâm của hắn, chờ hắn cầm quân thêm một thời gian, sẽ càng thích loại cảm giác này, đến lúc đó chúng ta lấy hổ phù truyền thụ, không sợ hắn không theo. Khóe miệng Lê Sơn Lão Mẫu lộ ra ý cười, một kẻ có dục vọng có giả tâm, tất nhiên sẽ có biện pháp khống chế hắn.